Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 190. Lần nữa xâm lấn, khổ não không thôi, đế quốc, một chỗ trên đường phố, Hạ Điềm cầm điện thoại, khẽ nhíu mày đứng tại trong đó. Lúc đầu khoảng thời gian này, nàng mỗi ngày đều nhớ lấy phải cố gắng tu luyện, kết quả. Phát sinh sự tình, thật sự là nhiều lắm, lầm lượt từng món, để cho người ta bận rộn không rảnh. Đặc biệt là lần này Atlantis xuất hiện, đại lượng kho ngủ đông, mênh mông thành trì, cùng Poseidon cho thấy lực lượng đáng sợ. Nói thật, đem Hạ Điềm cho rung động không nhẹ. Hạ Đồng học, lúc trước ta thật sự là hiểu lầm ngươi a. Thế giới này, thật là trở nên không đồng dạng. Một hai tháng trước đó, ai có thể nghĩ tới sẽ là tình huống hôm nay. Bên cạnh nàng, còn đi theo một đồng bạn. Giờ phút này, kia đồng bạn âm thanh thì thào nói. Không có việc gì, có điều, dạng này một thời đại, cũng rất không tệ. Chí ít chúng ta chứng kiến rất nhiều kỳ tích. Thậm chí còn có thể có một cái phi thường không thể tưởng tượng nổi tương lai. Hạ Điềm nhẹ nói đến, lúc nói chuyện, hai người đều là cầm điện thoại, ngay tại thiên đạo trang web bên trong, nhìn xem một chút đám dân mạng truyền lên vệ tinh video. Tư tư, nhưng, ngay tại hai người xem đến nghiêm túc lúc, màn hình điện thoại di động bên trong, lóe lên một mảnh bông tuyết, sau đó, một đoạn đế quốc văn tự xuất hiện ở trong đó. Chính là Poseidon đối các quốc gia thủ lĩnh phát ra tới thư mời. Điện thoại lại bị đen. Bên cạnh kia đồng bạn thấy thế, nhíu mày, tương đương phiền muộn nói, Atlantis kỹ thuật cũng quá lợi hại đi, đều tới vô ảnh đi vô tung. Đoạn thời gian trước, không phải nói quốc gia đã làm ra trí tuệ nhân tạo a? Cái này đều không đối phó được. Nếu là cao nhân ở đây, vậy cũng tốt, Hạ Điềm ngược lại là tương đối bình tĩnh. Hắn chỉ là vũ lực giá trị cường đại đi. Coi như hắn tại lợi hại. Chẳng lẽ lại, một người có thể đối phó toàn bộ Atlantis văn minh? Cho tới bây giờ, cũng còn không biết cái kia văn minh rốt cục mạnh đến mức nào đâu. Đồng bạn lắc đầu, hắn mới thật sự là vô địch. Nếu như hắn ra mặt, khẳng định hết thảy đều có thể giải quyết. Hạ Điềm không hiểu tự tin. Chỉ là loại này tự tin, ở kia đồng bạn xem ra, là phi thường không thể nói lý. Bất quá, đương hai người lúc nói chuyện, nguyên bản đều tại cúi đầu nhìn điện thoại đường đi bên trong. Lập tức liền sôi trào. Mẹ nó, có lầm hay không? Nghĩ đen liền đen sao? Ha ha ha. Trước kia cảm thấy quốc gia chúng ta kỹ thuật vẫn là vô cùng lợi hại, hiện tại đến xem chính là rác rưởi a. Ta chỉ muốn nói, Atlantis qua điểu, các người cảm thấy số một tiên sinh hắn sẽ đi hay không tham gia a? Lên ngôi nghi thức, nói thật, để cho ta nhớ tới Tần Thủy Hoàng đăng cơ đại điển. Thế giới này thật thay đổi, có điều hiện tại ta càng chờ mong chính là Atlantis phản trọng lực kỹ thuật. Bọn hắn khẳng định có, đến lúc đó phối hợp với chúng ta học tập võ đạo công pháp. Không chung chiến đấu cái gì, căn bản không phải sự tình. Trên đường phố, đám người kia điên cuồng nghị luận, cùng loại với tình huống như vậy. Trên thực tế, là tại toàn thế giới, các đại quốc gia phát sinh dụng cụ điện tử bị xâm lấn, những người kia cần giao lưu, cần thu hoạch được tin tức, thế là toàn bộ đều là tụ tập trên đường phố, dùng nguyên thủy nhất phương thức, trao đổi lấy tin tức, đồng thời bình luận Atlantis ảnh hưởng. Đương nhiên, loại thời điểm này, phản ứng lớn nhất còn là các đại quốc gia, Mỹ quốc, Oanh, cái kia kim bích huy hoàng trong văn phòng. Mới vừa vặn thay đổi một cái gỗ thật bàn, lại bị tóc vàng tiên sinh một đấm cho đập thành bột phấn. Bởi vì hỏa hệ ma pháp duyên cớ, rầm rầm, bể nát lúc, những cái kia mảnh gỗ vẫn còn trong văn phòng, rầm rầm thiêu đốt lên, khói đặc tràn ngập, khốn nạn, Atlantis, dựa vào cái gì phách lối như vậy? Trực tiếp đem chúng ta Mỹ quốc máy bay không người lái đều cho hủy đi. Thật sự cho rằng khoa học kỹ thuật của bọn họ phát đạt. Sức chiến đấu mạnh, liền vô địch a, miệng bên trong phẫn nộ mắng lấy. Bên cạnh, một phụ tá, cưỡi tại cây chổi bên trên, lơ lửng trong phòng làm việc. Một cái tay che cái mũi, phòng ngừa quá nhiều hút vào khói đặc. Tiên sinh, không thể phủ nhận, bọn họ đích xác rất mạnh. Căn cứ vệ tinh quay chụp đến hình ảnh, cùng Poseidon bày ra thực lực, toàn bộ đều là viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Phụ tá mở miệng, không nên quên, mặc kệ bọn hắn mạnh hơn, chúng ta cũng có lực lượng hủy diệt thế giới. Tóc vàng tiên sinh sắc mặt u ám vô cùng, sàn sạt, nhưng mà, hắn lời này vừa mới rơi. Trong văn phòng, tất cả màn hình điện tử, toàn bộ đều phát ra tới một trận sàn sạt âm thanh. Sau đó, phía trên xuất hiện Atlantis thư mời. Tất cả thiết bị điện tử, bất kể có hay không mạng lưới liên lạc, tại thời khắc này triệt để mất hiệu lực. Theo khoa học kỹ thuật phát triển, rất nhiều thứ đều là hiện đại hóa. Một chút cường đại vũ khí, càng là cần máy tính tiến hành nghiêm mật tính toán. Thậm chí châm lửa trang bị, đều là dựa vào máy tính hoàn thành. Loại tình huống này, đừng nói phát xạ vũ khí, liền ngay cả một chút phổ thông thiết bị điện tử, cũng đừng nghĩ bình thường. Mới vừa rồi còn lời thề son sắt cảm thấy có được hủy diệt thế giới lực lượng tóc vàng tiên sinh. Tại thời khắc này, sắc mặt tại chỗ liền đen. Ta cửa, thay cái chủ đề, cái văn minh này, không biết sử dụng thủ đoạn gì. Tại đây hành tinh bên trên, ẩn giấu nhiều năm như vậy, hơn nữa còn có không thể tưởng tượng khoa học kỹ thuật, thậm chí bày ra thần đồng dạng lực lượng. Hắn lần này mời, người cảm thấy ta có hay không hẳn là đi qua. Hô, nói lời này lúc, tóc vàng tiên sinh miệng bên trong, còn hít sâu một hơi, mồ hôi lạnh trên trán từ từ ra bên ngoài bốc lên, biểu lộ, liền cùng ăn phân đồng dạng. Poseidon mới vừa vặn xuất hiện, liền muốn tổ chức lên ngôi nghi thức. Rất hiển nhiên, cái này cái gọi là nghi thức cũng không phải là hắn mục đích thực sự. Hắn chỉ là muốn mượn nhờ cái này, đem hiện tại toàn bộ thế giới thủ lĩnh nhóm triệu tập cùng một chỗ mà thôi. Nếu như không sai, đến lúc đó, khẳng định còn có cái khác đại sự muốn phát sinh. Phụ tá trầm ngâm chỉ chốc lát về sau, ngữ khí vô cùng nói nghiêm túc đến, tỉ như đâu, tóc vàng tiên sinh hỏi, thứ nhất, hoặc là đem tất cả thủ lĩnh, toàn bộ khống chế lại, uy hiếp toàn thế giới, lấy khoa học kỹ thuật của bọn họ, chỉ cần để tất cả thiết bị điện tử mất đi hiệu lực. Tăng thêm hiện tại tiến hóa thú hung mãnh, toàn bộ thế giới biết toàn bộ tê liệt. Thứ hai, hoặc là tổ kiến liên minh. Đã từng đế quốc cao nhân kia nói qua, còn có ai cập khép sự kiện, toàn bộ cũng nói rõ một vấn đề. Tương lai, viên tinh cầu này địch nhân, rất có thể là vực ngoại sinh vật. Poseidon hẳn là cũng biết điểm này, số người của bọn họ quá ít, thật trực tiếp khai chiến. Bằng vào như vậy một chút người, muốn khống chế thế giới lời nói, khẳng định rất phiền phức. Chẳng bằng để thế giới này thừa nhận bọn hắn, tìm kiếm một chút minh hữu, tương lai có nhiều thời gian, lại từ từ chiếm đoạt. Phụ tá nói tiếp đến, không thể không nói, gia hỏa này, ngồi vào hiện tại vị trí này, dựa vào bản lãnh thật sự, cái này phân tích, vẫn là tương đối tinh chuẩn. Bất quá, tóc vàng tiên sinh nghe xong, lông mày lại là chăm chú nhăn lại, bởi vì trong lòng của hắn, luôn có một loại cảm giác xấu. Nếu quả thật qua bên kia lời nói, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện. Mà lại, gần nhất tiến hóa thú nhiều như vậy, giao thông đã sớm tê liệt. trước đó phái ra nhiều như vậy tốc độ siêu thanh máy bay không người lái. Chân chính đến hiện trường, cũng liền một khung mà thôi. Có thể nghĩ đường xá cỡ nào hung hiểm, đây cũng không phải là nói muốn đến liền có thể đi. Trên thực tế, vấn đề như vậy cũng đồng thời phát sinh ở nước Nga, Âm quốc, Đế quốc, chờ thế giới các đại quốc gia thủ lĩnh trên người chúng. Nhìn xem kia thư mời lúc, những người đầu não kia đều là khổ não không thôi. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.